Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, ấm đêm. Trong phòng ngủ, hai cái bé gái vai sóng vai địa ngồi ở mép giường. Trên đùi từng người mở ra một quyển trống rỗng tập tranh. Nữ nữ tại rất chân thành địa giáo manh manh vẽ tranh. Họa nàng thích nhất đẹp dương dương. Nữ nữ là một cái rất hào phóng hùng hồn hài tử. Nàng vui lòng hướng bằng hữu chia sẻ chính mình đồ chơi sủng vật. Cũng rất thích mục đích bằng hữu truyền thụ chính mình nắm giữ tài nghệ. Tại Thái Dương Hoa nhà trẻ đến trường thời điểm, đến tự do hoạt động thời gian, vây quanh ở bên người nàng tiểu bằng hữu vĩnh viễn đều là tối đa. Bởi vì nữ nữ hội giảng êm tai chuyện xưa cho tất cả mọi người nghe. Nàng không quan tâm có hay không có thể có được hồi báo. Thầm nghĩ để cho mọi người cùng nhau chia sẻ nội tâm đặc sắc cùng vui sướng. Chính là loại này tốt đẹp phẩm chất, để cho nàng chiếc có một loại không đồng nhất mị lực. Cho nên đơn giản địa mở ra manh manh phong bế nội tâm. Sáng tạo những người lớn làm không được kỳ tích. Ngươi xem, ánh mắt hẳn là như vậy hỏa. Chấm ngoặc kép, nữ nữ trước vì manh manh làm mẫu ánh mắt họa pháp. Nàng vẻn vẹn chỉ dùng ba lượng bút liền phác họa ra ngoại hình hình dáng. Lại bôi lên vài cái, một cái xinh đẹp phim hoạt hình con mắt lớn liền xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Manh manh nhìn xem giật nảy mình cùng đẹp dương dương ánh mắt giống như đúc nha. Tại Phúc Lợi Viện cũng có vẽ tranh khóa, nhưng lão sư chỉ dạy họa chút hoa hoa thảo thảo cái gì. Manh manh trước kia đều là nhìn xem bất động, cũng không có học họa hứng thú. Mà bây giờ thấy được nữ nữ họa đẹp dương dương, nàng nhịn không được nắm chặt trong tay bút lông, thử bắt chước vừa rồi nữ nữ động tác, trên giấy vẽ ra một cây siêu siêu vẹo vẹo đường cong. Hoàn toàn không giống a. Manh manh nhất thời sản sinh to lớn cảm giác mất mát. Chính mình căn bản sẽ không họa a. Ánh mắt của nàng trong lộ ra vẻ uể oải. Không quan hệ, chấm ngoặc kép. Nữ nữ an ủi, chúng ta từ từ đi, ta cho ngươi thêm làm mẫu một lần. Kiên nhẫn, đồng dạng là nữ nữ tốt đẹp phẩm đức nhất. Nếu như nàng tương lai làm lão sư, vậy nhất định là bắt chước giáo sư, sẽ không sơ sẩy trong lớp bất kỳ một vị cản trở đệ tử. Cùng nữ nữ học họa, hỉ dương dương cùng hôi thái lang, tiểu bằng hữu nhiều. So với manh manh càng kém lực đều có. Nàng cũng không cho rằng manh manh liền học không được, nhiều luyện tập mấy lần, vậy khẳng định sử dụng. Tại nàng cổ vũ cùng nhiều lần làm mẫu nhất, manh manh lặp lại họa 6-7 khắp, rốt cục tới thành công vẽ ra một con mắt. Tuy tạo hình có chút mất cân đối, tỷ lệ có chút khoa trương, nhưng ít ra là hoàn thành. Quá bổng, nữ nữ vỗ bàn tay nhỏ bé nói, chúng ta thành công. Manh manh nhanh chóng địa nhìn nữ nữ nhất nhãn. Lần đầu tiên thì cách hơn nửa năm, tại cái này 4 tuổi tiểu cô nương trên mặt lần đầu tiên hiện lên một vòng nụ cười. Nữ nữ không có chú ý, nàng chuẩn bị không ngừng cố gắng. Chúng ta tiếp tục, lại họa một cái, hai con mắt. Manh manh gật gật đầu. Lúc này nàng đã có lòng tin. Nữ nữ, manh manh, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến xào xào tiếng la, chuẩn bị ăn cơm, bất chi bất giác đã đến cơm tối thời gian. Biết rồi, nữ nữ giòn giã mà đáp ứng một tiếng, sau đó đối với manh manh nói, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi sẽ cùng nhau họa được không nào? Manh manh lại gật gật đầu, hiện tại nàng đã trong lòng đối với mới vừa quen vị tỷ tỷ này sản sinh rất lớn tin cậy cảm ơn. Nghe tỷ tỷ, vậy khẳng định là đúng. Vì chiêu đãi trong nhà vừa tới tiểu khách nhân, xảo xảo cuối cùng chính mình tất cả tay nghề, chuyển không trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, tỉ mỉ xào nấu một bàn mỹ vị món ngon xuất ra. Bởi vì Khải toàn nhạc đội đi nơi khác diễn xuất, cho nên lão hắc đều người đều không tại gia. Manh Manh ngồi ở trên vị trí nhìn xem một bàn rực rỡ muôn màu thức ăn ngon. Có phần phát mộng, trước kia đi theo ba ba mama sinh hoạt, ăn rất đơn giản, tại Phúc Lợi Viện sinh hoạt, tuy có thể san san cam đoan dinh dưỡng, cũng thành thật không có có nhiều như vậy rau phẩm, từng đạo lại là như thế mê người. Manh Manh, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo mỉm cười trước cho nàng kẹp một khối thịt kho tàu. Ngươi không nên khách khí, coi như nơi này là nhà ngươi. Nữ nữ dùng thìa cho nàng trang một muôi cây ngô đậu nành xào nhân. Hạt thông, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta tiếp tục vẽ tranh. Manh Manh sợ hãi gật đầu, bắt đầu dùng thìa đào cơm ăn. Như vậy bị người chiếu cố, nàng bản năng cảm giác được ấm áp. Chút bất chi bất giác đối với La Khải cùng Xảo Xảo độ chấp nhận liền gia tăng thật lớn. Đây là Manh Manh đi đến kinh thành về sau sở ăn đệ một bữa cơm. Bồi bạn nàng cũng không phải mình tân ma ma, mà là ba vị nguyên bản cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào người xa lạ. Bây giờ không phải là người xa lạ, bọn họ là thúc thúc, A-di vẫn có tỉ tỉ. Bữa cơm này, không thể nghi ngờ là Manh Manh nửa năm qua đã ăn. Tối ấm áp một bữa, ăn cơm tối xong. Manh Manh lần nữa bị nữ nữ lôi đi vẽ tranh. Mà La Khải không có ngoài ý muốn lần nữa đón đến từ Lý Mộng như tin tức. Manh Manh nghe lời sao? Các người ăn xong cơm tối sao? Có dự kiến trước La Khải phát trương Manh Manh ăn cơm ảnh chụp đi qua để thay thế trả lời. Đồng thời hỏi, người bên kia như thế nào đây? Cùng người trong nhà thương lượng được không nào? Lý Mộng như... Mẹ ta muốn theo ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, nói không muốn không minh bạch địa đương tiện nghi bà ngoại. Nàng thêm tái khuôn mặt tươi cười, La Khải kinh ngạc, người thật cao hứng, Lý Mộng như, đoạn tuyệt tốt nhất, tránh khỏi cả ngày quan tâm chuyện ta. Phiền đều phiền chết, La Khải khuyên nhủ, không muốn hành động theo cảm tình, mẹ của ngươi cũng là quan tâm ngươi. Có thể thuyết phục tận lực thuyết phục a. Lý Mộng Như, ngươi cho rằng ta không muốn cùng nàng giảng đạo lý a? Mấu chốt là không có đạo lý có thể giảng. Toán, không nói cho ngươi những cái này. Dù sao trong nhà sự tình chính ta dọn dẹp, chính là Manh Manh có thả ngươi nơi này nhiều ở hai ngày. La Khải, không có vấn đề. Lý Mộng Như, cảm ơn. Chấm dứt cùng Lý Mộng Như đối thoại. La Khải nhịn không được lắc đầu, mọi nhà đều có bản khó niệm kinh a. Với tư cách là một vị kiên cường độc lập, sự nghiệp thành công nữ nhân, Lý Mộng Như khẳng định không thích người khác can thiệp cuộc sống mình. Dù cho đối phương là chính mình thân nương, nhưng đứng ở Lý Mộng Như thân nương góc độ, làm sao có thể đối với nữ nhi của mình không quan tâm? Đặc biệt là lần này, Lý Mộng Như trực tiếp mang đứa con gái trở về, từ độc thân nữ nhân trực tiếp tấn chức trở thành mồ côi cha mama. Mẹ của nàng nếu như thờ ơ, đó mới thật sự là kỳ quặc quái gở đó. Hắn đoán chừng Lý Mộng Như này đạo cửa ải khó, không có dễ dàng như vậy vượt qua. Tích tích, La Khải vừa mới để điện thoại di động xuống, lần nữa kêu lên, lúc này phát tới tin tức là Mạc Lam. Ăn cơm không? La Khải trả lời, ăn, ngươi sao? Mạc Lam, ngoặc kép, mỉm cười, Mộng Như tỷ nữ nhi tại ngươi bên kia trôi qua như thế nào đây? Có thể thích ứng sao? Hai người hiện tại đang đứng ở yêu đương thời gian, tuy bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, cuộc hẹn gặp mặt thời gian không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều muốn tin tức hồi, duy vì tình cảm nhiệt độ. Mấy ngày hôm trước La Khải tại dự trương cùng Lý Mộng Như tiến hành thu dưỡng Manh Manh thủ tục. Chuyện này hắn cũng báo cho Mạc Lam. Mạc Lam cũng rất quan tâm. Có thể thích ứng, chấm ngoặc kép, La Khải trả lời. Bất quá Mộng Như tỷ trong nhà mình không dễ đối phó. Có tại ta bên này nhiều ở vài ngày a. Mạc Lam, làm việc tốt thường gian nan a. Kỳ thật ta rất duy trì Mộng Như tỷ. Trước kia ta cũng từng nghĩ tới đời này liền không kết hôn. Một người tự do tự tại thật tốt. đến già tịch mịch lại thu dưỡng một đứa bé là được. Nụ cười, La Khải, vậy ngươi bây giờ ý nghĩ đâu này? Mạc Lam không có trực tiếp trả lời, chỉ là đưa lên từng mai nhảy lên hồng tâm. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.